Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên vô cùng vui vẻ, lập tức mỉm cười nói: "Được, vậy chị lấy thêm cho em một ly nước xoài nhé." Cậu nhóc lập tức cười ngọt ngào đáp: "Cảm ơn chị." Nữ nhân viên phục vụ quả thật nhìn đấy ngây người, cười vui vẻ đi chọn món ăn. Cậu bé vừa cơ trí vừa đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định sẽ là một đại soái ca. Thổ Lưu Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu mễ thật không biết được di truyền từ ai, còn nhỏ như vậy mà đã đầy một bụng xấu, rõ là... "Mẹ, con muốn đi vệ sinh." Tiểu mễ chủ động trượt xuống khỏi ghế, rất may đây là cửa hàng dành cho trẻ em, nên tất cả bàn ghế đều hết sức nhỏ gọn, so với những chỗ khác thấp hơn nhiều. Cậu nhóc giả dặn hơn so với tuổi của mình, điểm này so với những đứa trẻ cả ngày lẫn đêm kề cận bên cha mẹ thật sự rất khác biệt. Nhớ hôm nào đó, Tô Lưu Cảnh muốn dắt con trai đến nhà vệ sinh, thì cậu nhóc đột nhiên ôm chim nhỏ của mình nói: "Mẹ, mẹ là con gái mà đã là con gái thì không thể nhìn tiểu kê kê của con trai được." Điều này làm cho Tô Lưu Cảnh mỗi lần nhớ tới đều không nhịn được mà bật cười. "Cẩn thận một chút, biết không?" "Con biết rồi." Cậu nhóc trưng ra dáng vẻ của người lớn, đạp chân ngắn lên sàn nhà, tự mình chạy đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, sau đó cởi quần, động tác cực kỳ thành thục. Bên cạnh đồng thời cũng vang lên tiếng tí tách. Tiểu mễ quay đầu nhìn sang cậu bé hơi lớn hơn mình một chút bên cạnh, sau đó tinh quái cúi đầu nói: "Tiểu kê kê của cậu thật nhỏ, so với tôi còn nhỏ hơn." Cậu nhóc bên cạnh cũng là bé trai xinh đẹp, khoảng tầm 4 tuổi, cao hơn tiểu mễ một chút, có điều dáng vẻ lại tương đối ngây thơ. Nghe tiểu mễ nói, liền mở to hai mắt. Tiểu mễ khinh bỉ liếc cậu bé một cái, kênh kiệu nói: "Cha tôi nói, người nào mà có tiểu kê kê nhỏ, về sau sẽ không tìm được vợ đâu, tương lai khẳng định cậu không tìm được vợ rồi." Cậu nhóc kia bị dọa sợ, ngay cả quần cũng không kịp kéo khóa, oa oa khóc lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó nhào vào lòng một người đàn ông cao lớn tuấn lãng, uất ức chỉ vào phía sau lưng mình: "Cha ơi, cậu ta nói kê kê của con nhỏ không tìm được vợ." Cậu nhóc đáng thương khóc đến nấc cả lên. Khóe miệng người đàn ông khẽ giật giật, ôm lấy cậu nhóc đáng thương nhóc dỗ dành: "Ai nói cha sẽ thay con đánh thằng nhóc đó." Cậu bé nhào vào trong ngực cha mình, sau đó chỉ vào tiểu mễ đang khoan thai đi ra nói: "Chính là cậu ta nói." Người đàn ông kia nhìn cậu bé so với con trai mình còn nhỏ hơn một chút, gương mặt ngây thơ thuần lương, thật sự không tưởng tượng nổi sẽ là người nói ra những lời như vậy. Tiểu mễ trưng ra vẻ mặt thuần lương vô tội, nháy nháy mắt với người đàn ông kia, sau đó khéo léo mỉm cười rời đi, nhu thuận như vậy khiến cho người nào đó không nhịn được hâm mộ. Con cái nhà ai mà lại hiểu chuyện thế chứ. Có điều lúc tiểu mễ đi qua, đột nhiên quay đầu khinh bỉ nói với cậu nhóc kia: "Ngu ngốc, chỉ biết nằm ở trong ngực của cha mình mà khóc. Ngu hết biết, kê kê vừa nhỏ hai trong ngực lại vừa đần, cho đáng đời, không tìm được vợ." Sau đó hùng dũng nghênh ngang rời đi. Thái độ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, làm cho người đàn ông kia kinh ngạc há hốc miệng. Cái cằm tuấn tú chuẩn bị rớt xuống đất, mà cậu con trai trong ngực còn khóc lợi hại hơn. Một người phụ nữ trẻ tuổi, bé gái mới được mấy tháng, vội vã chạy tới hỏi: "Thẩm Minh Phong, anh làm gì đấy? Làm sao lại dắt con đi vệ sinh lâu như vậy? Hay là lại coi trọng ả nào rồi? Anh muốn chết có phải không? Muốn đi hôn thì nói thẳng ra đi." Trước sau như một thật hung hãn, tựa như một con cọp cái. "Được rồi, đồng chí Vũ em anh Tuấn kia chính là Thẩm Minh Phong mà chúng ta đã lâu không gặp. Một đại thiếu gia đã từng phong lưu phóng khoáng một đời, hiện tại lại luân lạc tới thân phận này." Thẩm Minh Phong đặt con trai xuống nói: "Tống Dĩ Hình, anh đã cảnh cáo em đừng có lúc nào cũng đặt hai từ ly hôn ở trên khóe miệng. Ngay cả con cũng sinh hai đứa rồi, em nghĩ thử xem, ngoại trừ anh ra ai còn muốn em nữa chứ." Vừa nói vừa đón lấy con gái cầm bình sữa cho bé bú. "Anh ghét bỏ tôi có phải không? Tôi biết ngay mà. So ra thì tôi còn kém hơn hồng phấn chi kỷ kia của anh. Anh đi tìm cô ta đi, tôi không cản đâu." Mới hơn 20 tuổi, vừa bước qua tuổi 23, vóc người của Tống Dĩ Hình được bảo dưỡng cực tốt, một chút cũng không nhìn ra cô hiện tại đã là mẹ của hai đứa bé. Đáng uất ức lên tiếng phản bác. Thẩm Minh Phong cảm thấy thật nhức đầu, đầu hàng nói: "Được rồi, là anh sai, ok." Bé gái mới được 5 tháng nằm trong ngực cha mình, nhìn cha mẹ gây gổ cho tay vào miệng mút chùn chụt rồi bi bô cười lên, vô cùng đáng yêu. Gia đình này đúng là cứ tới chỗ nào chỗ đó liền gà bay chó yên. Bên kia Tô Lưu Cảnh nhìn con trai dương dương hả hê trở lại, vươn tay bế gậu lên ghế rồi hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì mà con vui vẻ thế? Tiểu Mễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net